Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, đại chúng chìa khóa xe. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ha ha a, đừng nói những cái đó liêu tán lời nói, con người của ta từ trước đến nay có chuyện nói thẳng. Đường gia chủ lúc này đây không phải tới cùng ta nói lý tưởng đi. Nếu ngài có chuyện, liền thỉnh nói, Đường lão gia tử cười. Hắn nói, ha ha a, tiểu tử, nếu như vậy, ta cũng không vòng công tử. Ngươi cùng cười cười hôn sự, lúc nào đính hạ tới. Nói tới chỗ này, một bên Đường Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhưng là lúc này đây, nàng cư nhiên không có phản đối. Tống Kiệt cũng là cười. Hắn nói ra. Ta lúc nào nói qua muốn cùng cười cười đính hôn. Thôi đội trưởng tự mình nói với ta. Đường lão gia tử cười nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Thôi Giang đơn giản là muốn dùng mỹ nhân kế làm chính mình thêm nhập thần vực thiên đường thôi. Mà Tống Kiệt càng không. Tống Kiệt lắc lắc đầu. Cười nói. Ai nói với ngươi ngươi tìm ai đi. Đường lão gia tử nhất tiếu. Thực hiển nhiên. Hắn đã nghĩ tới Tống Kiệt sẽ nói như vậy. Rốt cuộc con hắn chân trước vừa mới đắc tội xong Tống Kiệt. Người trẻ tuổi có điểm tính tình cũng là bình thường. Ngay sau đó, Đường lão gia tử liền thay đổi một cái đề tài. Hắn nói ra, được, Tống tiên sinh, đã ngươi không suy nghĩ cầm chuyện này. Kia chúng ta liền đổi chuyện nói. Về Ngô gia, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ngô gia, Tống Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, Ngô Pháp không phải đã chết rồi sao? Ngô gia người khác, còn dám tìm ta báo thù không thành? Đường lão gia tử cười cười, nói ra, ha ha a, Ngô Pháp là chết, nhưng là lớn như vậy Ngô gia, lại há có thể chỉ có hắn Ngô Pháp một người? Ngươi biết, Ngô gia cuộc cải có bao nhiêu hậu sao? Hắn cái kia lớn như vậy chục tỷ gia sản. Khó nói, ngươi liền không nghĩ muốn sao? Ngô Pháp đã chết, hiện tại Ngô gia đã rắn mất đầu. Thực mau, Ngô gia liền sẽ bị các thế lực lớn cấp chia cắt xong. Nói thật, chúng ta Đường gia cũng suy nghĩ chặn ngang một chân. Tống tiên sinh, ngươi khó nói chưa hề nghĩ tới. Lấy thực lực của ngài, đoạt tới cái này lớn như vậy gia sản, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tống Kiệt nghe xong Đường lão gia tử lời nói xong, sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút, giống như Đường lão gia tử nói cũng phải. Chính mình chỉ nghĩ giết người, lại không nghĩ tới Ngô Pháp sau lưng to như vậy gia sản. Tuy rằng hiện tại chính mình rất mạnh, nhưng là có đôi khi, người cần thiết có một cái có thể lấy lên đài mặt thân phận. Tống Kiệt đi ra ngoài. Tổng không thể một nói thẳng mình là học sinh đi. Cái này lớn như vậy Ngô gia, nếu bị Tống Kiệt cầm, Tống Kiệt liền có được chục tỷ gia sản. Có tiền, làm cái gì đều kiên cường. Ngươi muốn nói cái gì? Qua nửa ngày, Tống Kiệt cười híp mắt hỏi. Đường lão gia tử ha hả nhất tiếu. Nói, ha hả, không có gì. Tống tiên sinh cùng chúng ta Đường gia là hảo hữu. Chúng ta Đường gia tự nhiên đến giúp trợ Tống tiên sinh. Tống tiên sinh, ngày mai sẽ là Ngô gia lại một lần triệu mở hội nghị gia tộc thời điểm. Đến lúc đó, không ngừng là Ngô gia, toàn bộ Tống gia nhân vật có mặt mũi đều sẽ tham gia. Đến lúc đó, chúng ta Đường gia nhất định sẽ to lớn trợ giúp Tống tiên sinh, bắt lấy Ngô gia khối này cá lớn. Tống Kiệt nghe xong Đường lão gia tử lời nói xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Đường lão gia tử ở biến lẫn thảo tốt chính mình. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, ôm quyền, nói, vậy thì cảm ơn Đường lão gia tử. Không cần cảm tạ, chúng ta là người một nhà. Đường lão gia tử dứt lời, liền cười ha hả đứng lên, tại Đường Lực nâng phía dưới. Liền đi ra Đường Tiếu Tiếu nhà bên trong. Đường lão gia tử tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thực mau, Lincoln cùng Audi liền khai đi rồi, mà Đường Lực cũng đi. Tống Kiệt bản thân một người nằm trên ghế salon vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Tống Kiệt vốn dĩ chỉ là tại dưới sự giận dữ giết Ngô Pháp, lại không nghĩ tới còn sẽ có lớn như vậy kinh hỉ chờ đợi chính mình. Bất quá nghe Đường lão gia tử lời nói, ngày mai giống như sẽ có thực nhiều đối thủ cường đại chờ đợi chính mình. Rốt cuộc Ngô gia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc. Tại Tống gia, Ngô gia thực lực đủ khả năng bài tiến trước 10, mà Ngô gia nội tình cũng là thập phần cường đại. Trước đừng nói tiền, chỉ là linh tinh cũng đã phi thường dụ hoặc Tống Kiệt. Lớn như vậy Ngô gia, ngàn cái linh tinh đều chỉ là Tống Kiệt lót nền phòng trừng. Có linh tinh, Tống Kiệt thăng cấp liền biến càng thêm dễ dàng. Cho nên lúc này đây Ngô gia sớm khai hội nghị gia tộc. Tuy rằng vô cùng hung hiểm, nhưng là Tống Kiệt vẫn là muốn đi. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hừ hừ nói, hừ, ông nội của ta nhường ngươi cùng ta đính hôn. Đó là vinh hạnh của ngươi. Toàn bộ Tống gia không biết có bao nhiêu thiếu gia kẻ có tiền công tử đều tưởng cưới ta đây. Ngươi khen ngược, một ngụm cấp đẩy rớt. Ta cùng ngươi giảng, ngươi đừng hối hận. Tống Kiệt nhìn nàng, cũng là hắc hắc nhất tiếu. Hắn nói, hắc hắc hắc, Đường Tiếu Tiếu, ngươi cứ như vậy muốn gả cho ta sao? Ai muốn gả cho ngươi? Ta phi, Đường Tiếu Tiếu mặt đỏ nói. Tống Kiệt lúc này đột nhiên lộ ra một cái thập phần nụ cười thần bí. Ha ha, ngươi không nghĩ gả cho ta? Chẳng lẽ ngươi không phải Đường Tiếu Tiếu? Ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Những lời này vừa ra, nhất thời chi gian, toàn bộ không khí đều đọng lại. Đường Tiếu Tiếu lập tức cười không ra thanh âm tới. Nàng nhìn Tống Kiệt, có điểm nghẹt lời. Ngươi nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu rõ ràng có chút hoảng loạn. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ngươi hiện tại còn nhớ không nổi ta là ai sao? PlayerUnknown Battleground MC cái chảo, tương lai võng du mãn cấp chiến sĩ, vương giả vinh diệu tôn ngộ không? Tống Kiệt nói ra lúc sau, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu trầm mặc thật lớn một lúc. Hồi lâu sau, Đường Tiếu Tiếu lập tức từ trên ghế salon bảo nhảy dựng lên. Giận dữ nói, Tống Kiệt, ngươi chính là tên khốn kiếp kia. Vừa nói khởi ở trong game chuyện xảy ra, Đường Tiếu Tiếu liền cảm giác thập phần sỉ nhục. Chính mình tại PlayerUnknown Battleground bị ngược, trong tương lai võng du bị ngược, tại vương giả vinh diệu còn bị ngược. Nàng quả thực đều mau hỏng mất. Bất quá nàng vẫn không có cầm trước mặt Tống Kiệt cùng trong trò chơi cái kia Tống Kiệt liên hệ với nhau. Rốt cuộc hai người trường lẫn căn bản không giống nhau. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt nhắc lên chuyện này, lập tức liền nhường Đường Tiếu Tiếu. Nguyên lai người này chính là Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn Đường Tiếu Tiếu, nghiêm trang nói ra, kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Thân là một người địa cầu, ngươi là như thế nào tiến vào chân thật trò chơi? Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt, hồi lâu sau, nàng mới thở dài một hơi. Nàng nói ra, ta vẫn luôn lấy là, ta bí mật này, cả đời đều không sẽ có người biết. Bất quá ngươi nếu ở trong game gặp qua ta, như vậy ta khẳng định cũng không dối gạt được. Nhưng là Tống Kiệt, ngươi nhất định không được đem chuyện này ra bên ngoài nói. Tống Kiệt gật gật đầu, nói ra, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta là một loại người. Đường Tiếu Tiếu nhìn xem Tống Kiệt, sau đó lại nhìn xem đang ngồi một bên chơi game Đường Nhạc Nhạc. Nàng đầu tiên là cầm Đường Nhạc Nhạc cấp chi khai, sau đó từ trong túi sách của mình móc ra một cầm màu đen chìa khóa. Tống Kiệt một xem, đây là một cầm màu đen đại chúng hơi chìa khóa xe. Nàng cho mình xem cái này làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn ở trước mặt mình lấy le một chút nàng đại chúng ô tô? Nhưng là đại chúng ô tô cũng quá rớt cấp bậc đi. Cái gì gọi là chuyện hay?